Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 99, góc truyện audio.com. Buổi ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười hạnh phúc của mọi người. Mẹ cho chúng con đi chơi nha. Thiên Tuyết đôi mắt long lanh nhìn nó. Đi đâu? Nó nhìn Thiên Tuyết hỏi. À, tụi con đi qua nhà hàng xóm chơi ý mà. Thiên Phong trả lời, ừ đi về sớm, nó gật đầu, vâng, tụi con đi đây, cả năm đứa chạy đi. Nó nhìn theo đám trẻ sao nó cứ thấy không yên lòng. Nơi đám trẻ, Thiên Phong em muốn ăn kem quá đi. Cả năm đứa trẻ đi trên vỉa hè. Thật ra nói đi qua nhà hàng xóm chơi chỉ là viện cớ, thật sự là chúng nó muốn đi dạo chơi. Vì từ đó giờ ba mẹ cứ không ho đi một mình. Phải đi chung với vệ sĩ, thật là không có tự do mà. Ừ đợi anh chút, Thiên Phong nói xong quay người đi qua bên kia đường. Bốn đứa trẻ còn lại đứng đó đợi Thiên Phong quay lại, đột nhiên Thiên Tuyết thấy gì đó. Thì ra là một chú chó nhỏ lông xù đáng yêu. Nhanh chóng bước đến nơi con chó đang đứng. Vừa ôm con chó đứng lên đột nhiên một người từ đằng sau đưa khăn bịt miệng Thiên Tuyết. Do lượng thuốc mê trong khăn Thiên Tuyết nhanh chóng chìm trong cơn hôn mê. Người đàn ông nhanh chóng đem Thiên Tuyết lên xe. Chiếc xe chạy đi không chút dấu vết để lại. Thiên Phong quay lại trên tay là bốn cây kem cho bốn đứa. Đưa cho từng đứa đến Thiên Tuyết một lại không thấy Thiên Tuyết đâu. Thiên Tuyết đâu rồi? Thiên Phong ngó lanh quanh tìm Thiên Tuyết. Nãy Thiên Tuyết mới đứng đây mà. Thế Nam chỉ qua bên trái mình. Thiên Tuyết em đâu rồi? Thiên Phong gọi lớn, Thiên Tuyết đừng giỡn mau ra đi. Thành Huy cũng hét lớn. Không được, phải mau về báo cho dì Băng biết. Kim Ngân bình tĩnh nói. Mẹ, mẹ ơi, xảy ra chuyện rồi. Thiên Phong chạy như bay vào nhà, khuôn mặt lắm tắm mồ hôi mà trở nên hồng hào. Chuyện gì? Từ từ nói. Nó trong bếp đi ra nói. Mẹ ơi, Thiên Tuyết mất tích rồi. Thiên Phong sợ sệt nói. Sao, các con nói qua nhà hàng xóm chơi mà. Nó hốt hoảng nhìn bốn đứa trẻ nhỏ đang lo sợ. Thật ra tụi con không có qua nhà hàng xóm chơi, mà là đi dạo. Kim Ngân cúi đầu nói. Để ta gọi cho ba con. Nó lấy điện thoại gọi cho hắn. Chuyện gì vậy vợ? Bên kia hắn đang họp nhưng thấy nó điện liên bắt máy. Chồng, con chúng ta, chấm, Thiên Tuyết mất tích rồi. Nó bên đây lo sợ nói. Nước mắt đã dâng trào sắp rơi. Sao lại có chuyện đó? Anh về liền đợi anh. Hắn đứng dậy tức giận nói. Ừ anh mau về đi. Nó tắt máy. Mau chóng điều động anh em trong bang tìm kiếm người. Thiên Tuyết em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ trách bản thân mình. Thiên Phong cầu nguyện trong lòng. Xong cũng cùng những người anh em trong bang đi tìm Thiên Tuyết. Tìm thấy chưa? Hắn lạnh lùng nhìn đàn em đang đứng phía dưới. Vẫn chưa, nhưng có người thấy tiểu thư bị một người đàn ông đem lên xe không nhìn rõ mặt. Một tên đàn em trong bang báo cáo. Khuôn mặt đầm đía mồ hôi sợ hắn trách phạt. Đúng là lũ ăn hại. Có một đứa trẻ cũng tìm không xong. Không tìm được người, các người tự biết xử sao rồi đó. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mà đám đàn em dưới đã run cầm cập. Ken bình tĩnh. Đừng nóng, nhất định chúng ta sẽ tìm được Thiên Tuyết mà. Nó vuốt ngực hắn, còn không mau đi, hắn trừng mắt đám đàn em. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Hắn mệt mỏi nhắm mắt nói. Nhất định là kẻ đó. Im lặng 5 năm nay lại có động tĩnh. Jin nói chắc nịch, nếu như bắt cóc, nhất định sẽ có điều kiện. Chắc chắn đám người đó sẽ gọi tới. Anh nói. Chẳng lẽ phải ngồi đây đợi sao? Cậu cũng lo lắng khôn sáo kém. Chỉ còn có thể như thế thôi. Nhỏ nhìn cậu nói. Thiên Phong, Kim Ngân, Thanh Huy, Thế Nam các con vào đây. Cô Goyo năm đám nhỏ. Vâng, mẹ gọi tụi con. Thế Nam cùng đám trẻ bước vào. Các con đừng lo, nhất định sẽ tìm được Thiên Tuyết. Bây giờ đi nghỉ đi. Cô vuốt tóc Thế Nam. Dạ, đám trẻ đồng thanh cùng bước về phòng. Bang chủ có người gọi điện tìm các vị. Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào, trên tay là chiếc điện thoại đang reo. Đưa đây, nó rực lấy chiếc điện thoại. Alo, chào nữ hoàng, đầu dây bên kia là giọng nói một người đàn ông. Ông là, nó nhíu mày, quên mau vậy sao nữ hoàng. tôi là người đã bị cô giết chết nắm cô mới lên ghế nữ hoàng Tizian đây. Nhớ ra chưa, đầu dây bên kia vẫn duy trì giọng nói. Ông chưa chết sao, chắc tôi ra tay quá nhẹ. Nó cười lạnh xen khinh bỉ. Cảm ơn cô đã ra tay nhẹ nên tôi mới có ngày hôm nay. Đầu dây vẫn như vậy không sợ hãi nói. Hừ, lần trước là nhẹ nhưng lần này không còn cơ hội sống đâu. Nó hừ lạnh, âu vậy sao, hình như tôi vừa đem một cô nhóc về. Nhìn có vẻ cũng rất đẹp và dễ thương nha. Đầu dây bên kia cười cười nói. Ông dám bắt cóc con tôi. Nó tức giận thật rồi. Tại sao lại không dám? Ông ta hỏi ngược lại. Ông muốn gì? Nó hỏi. Tôi muốn gì nhỉ? Chỉ cần cô đưa hết toàn bộ tài sản. Và chiếc ghế nữ hoàng cô đang ngồi. May ra tôi sẽ tha cho con cô. Sao? Đồng ý chứ? Đầu dây bên kia không còn đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc. Được, cho tôi thời gian, địa điểm. Nó đồng ý ngay không suy nghĩ. Bởi vì trong đầu nó đã có kế hoạch rồi. Thời gian, địa điểm 12 giờ tối nay ở tại bãi đất trống vùng ngoại ô phía Tây. Ông ta cho nó thời gian và địa điểm. Được, ông đừng hòng giở trò với tôi. Nó nhấn mạnh từ giở trò. Được, được, nó cúp máy. Chuyện gì vậy chị? Hanna nhìn nó hỏi. Ông ta còn sống. Nó trả lời không đầu không đuôi. Làm mọi người khó hiểu. Ai còn sống vậy chị? Jin không hiểu nói, tên chị giết lúc mới lên ngồi ghế nữ hoàng do cha nuôi truyền lại. Nó ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt mệt mỏi. Ông ta còn sống sao? Thật không ngờ đã bắn mấy phát vậy mà còn sống. Hanna cười lạnh, ông ta thì có liên quan gì đến chuyện bắt cóc chứ? Cô hỏi, ông ta là người bắt cóc Thiên Tuyết. Nó trả lời, vậy ông ta muốn gì? Hắn hỏi. Tài sản, chiếc ghế nữ hoàng em đang ngồi. Nó nhìn hắn, muốn hắn cho ý kiến. Sao, ông ta quá tham vọng rồi. Nhỏ ngạc nhiên, tham vọng của ông ta không chỉ như vậy đâu. Ông ta còn muốn mạng của tớ nữa kìa. Nó cười lạnh, tham vọng của ông ta quá lớn đi. Nhưng nó sẽ không cho tham vọng đó sẽ thực hiện được. Cách chương.